Lược Thiên Ký, chương 1580, Tổ Vu 12 Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1608, Tổ Vu 12 Tế. Tiên nhân cũng không phải là không có thất tình lục dục, chỉ là tu hành càng cao thế hệ liền càng ý chí kiên định, muốn cho người chứng kiến chính mình là bực nào bộ dáng, sẽ gặp làm cho người chứng kiến chính mình là bực nào bộ dáng, chỉ biết đem chính mình mặt khác ẩn núp đi mà thôi, là dùng một vị tiên nhân tiểu thế giới ở bên trong, thường thường cất giấu hắn ở sâu trong nội tâm bí mật. Ví dụ như phương hành Khô Lâu Thần Cung ở bên trong tựu cất giấu một người vợ, một cái nhặt được tiểu nha đầu, còn lại càng nhiều nữa tựu là món ăn quý và lạ, rượu ngon cùng với các loại không rõ lai lịch chân bảo, rồi thậm chí liền một mực ở tại hắn trong tiểu thế giới si nhi nha đầu đều không biết là tại phương hành chính mình chủ điện ở trong tầng tầng ngụy trang, đạo đạo cấm chế phòng hộ phía dưới, còn thả ở một cái thần bí bảo dương, còn để đó một bàn từ nhỏ giữ lại đến lớn xuân. Cung đồ, không xuất bản nữa. Cũng đang bởi vì hiểu rõ vấn đề này, Phương Hành mới càng phát giác được đế thích người này xem không hiểu. Cái này một phương tiểu thế giới ở bên trong có quá nhiều làm cho người không mò ra được ý nghĩ thứ đồ vật. Khắp tiểu thế giới, đều bố trí thập phần nhã nhạt, ngược lại là khắp nơi ngày thường kỳ hoa dị thảo, sinh cơ tràn đầy, lộ ra chăm sóc vô cùng tốt. Phương Hành nhìn sơ qua lúc còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi bảo dược, nhưng tinh tế đánh giá, mới phát hiện những tiểu là này bình thường mộc giá trị cũng không quá nhiều linh tính, nào đó trình độ đã nói là phàm mộc tục thảo cũng không đủ, chỉ là hình dạng đặc dị, hiếm quý tiên ba cảnh đẹp ý vui mà thôi. Ngoại trừ những thảo mộc này bên ngoài, liền đều là họa tác rồi. Thật dài hành lang hai bên, đều treo lấy rậm rạp chằng chịt họa trục thượng diện hoặc là núi đá, hoặc là cá trùng, cũng không thấu đáo tiên khí linh tính, chỉ là mỗi một bộ đều duy diệu duy thiếu, tựa hồ phải sống nhảy ra ngoài bình thường. Phương Hành thậm chí hoài nghi, những họa này đã hôm nay rất thật, đại khái ở phía trên thổi một hơi, thượng diện vật còn sống liền có thể nhảy ra ngoài a, tựa như luyện chữ luyện đến cực hạn, liền tự nhiên mà vậy có thể hóa thành ẩn chứa lớn lao thần uy phù triển bình thường, bực này họa tác nếu là tái tiến một bước chắc hẳn cũng là có thể hóa thành đạo pháp. Bất quá cùng suy đoán của hắn trong bất đồng, tại đây tiểu thế giới ở bên trong, họa tựu là họa không cùng đạo pháp kết hợp. Không phải vẽ tranh người không có phần này công lực mà là vẽ tranh người không có phần này tâm tư. Mà cùng đỏ mắt vành mắt Thanh La tiên tử càng đi vào bên trong, Phương Hành trong nội tâm kinh ngạc cảm giác cũng là càng đậm. Họa tác rất nhiều, mới đầu lúc nhiều sơn thủy trùng điểu kỳ trúc tiên ba, nhưng càng xâm nhập liền phát hiện càng nhiều người vật chân dung đồ, lúc ban đầu chỉ là một lượng bức kẹp ở giữa, về sau càng là nhân vật chân dung đồ càng ngày càng nhiều, họa được cũng càng ngày càng tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, một cái ngoái đầu nhìn lại, một cái cau lại, hoặc thường tuyết, hoặc xem cá, hoặc lăng không phi độ, hoặc đạp nước mà đến. Nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt, đều là cùng một cái nữ tử trăm ngàn loại bất đồng bộ dáng. Mà cái này sở hữu nữ tử tắc thì ngũ quan tướng mạo nhưng lại càng xem càng giống Thanh La tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành tại thấy được hơn 30 bức họa làm lúc xác định tranh này bên trên là Thanh La tiên tử. Mà Thanh La tiên tử tắc thì rõ ràng tại đệ một bức họa bên trên liền thấy được đi ra, hốc mắt hồng hồng, nhẹ giọng khóc thút thít, nước mắt bích gò má. Người khóc cái gì, họa cũng không phải rất giống. Phương Hành nhìn không được nhíu mày, lạnh lùng hướng Thanh La tiên tử nhìn thoáng qua. Hắn nói cũng không tệ, những họa này cùng cái khác núi đá cá trùng bất đồng, xác thực không phải rất giống Thanh La tiên tử. Những núi đá kia cá trùng, đều là duy diệu duy thiếu, dị thường sinh động, tựa hồ độ một ngụm tiên khí liền có thể sống lại, có thể duy độc tại hoạch định Thanh La lúc lại cùng bản thân nàng có chút bất đồng, ngũ quan đó, cái kia thư thái, cái kia quần áo ngọc sức, đều cùng Thanh La như là trong một cái mô hình đổ ra, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ phải hắn hình mà không được hắn thần, Phương Hành thậm chí ngay từ đầu đều cho là mình là chứng kiến si nhi, bởi vì vẽ lên nữ tử hoặc tần hoặc cười, giơ tay nhấc chân gian luôn luôn một lượng trong sáng nhẹ nhàng chi ý, phần này đơn thuần, lại vừa lúc Thanh La không chuẩn bị. Cũng tỉ như đệ một bức họa bên trên nữ tử, song thập tuổi trẻ, đôi mắt sáng trắng bóc mục, dáng tươi cười vô tà. Cái kia giống như là có một người khác chiếm Thanh La thân thể, mới có thể có như vậy vô tà dáng tươi cười, Thanh La chính mình là không có. Hắn không phải họa không giống, là ta, không có trưởng thành hắn thích nhất bộ dáng. Nghe xong lời của Phương Hành, Thanh La tiên tử lại phá thiên sợ trả lời thanh âm có chút chua xót. Những điều này đều là hắn dựa vào 20 tuổi lúc đối với ta ấn tượng vẽ ra đến đó a, hắn cho rằng khi đó ta đây trưởng thành cũng là cái này bộ dáng, thế nhưng mà. Ha ha, thế nhưng mà hắn vốn tưởng rằng ngươi sẽ biến thành một cái tiểu công chúa, giống ta gia sinh nhi đồng dạng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác. Phương Hành nghe đến nơi này cũng hiểu rõ ra cười nói. Trưởng thành một gái điếm. Lời này nói tự nhiên không dễ nghe, Thanh La tiên tử sau khi nghe, lại đột nhiên che mặt mà khóc, ngồi xổm xuống thân thể. Chậc chậc, có ý tứ. Phương Hành nhìn xem Thanh La, lắc đầu, cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thông qua được thật dài một đoạn hành lang, lại rốt cục tại phía trước thấy được một phương trúc xá, điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy có chút kỳ lạ quý hiếm, đứng tại bỏ bên ngoài nhìn coi, liền đi vào, đã thấy trúc xá cực kỳ rộng rãi, bên ngoài thoạt nhìn xanh tươi ướt át, cũng thật là tinh mỹ, chỉ là bên trong trải lại vô cùng đơn giản, chỉ có một án một cái giá sách, trên bàn một hàng bày đặt mấy chục cành lớn nhỏ không đều trúc bút, cùng với một cái tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát hộp mực, mấy tấm còn vẫn chưa xong họa tác, trừ lần đó ra, lại không còn gì nữa rồi. Cái này đế thích sẽ không thực cùng đến chỉ có mấy tấm họa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhìn quả thực có chút tắc lưu ấy, thần thức quét một lần về sau, liền quay người ly khai, sau đó thần thức xa dò xét, lại cuối cùng phát hiện một chỗ kỳ quặc chi địa, quay người bay vút tới, ở chỗ này rốt cục thấy được một tấm hắc sắc bệ đá, chung quanh điêu khắc lấy mấy cái đầu thú, dữ tợn đáng sợ, mang theo loại viễn cổ thời đại hoang vu cảm giác. Tại đây trên bệ đá phương, tắc thì để đặt lấy mấy cái chai, một chương gia thú, sổ bộ đạo điển cùng với một cái nho nhỏ trên kệ cái kia một dãy các thức viên đan dược các thứ, thấy Phương Hành con mắt lập tức nhịn không được sáng ngời. Vèo, hắn chỉ là vừa nhấc chân, liền đã đến trên bệ đá, trên bồ đoàn bàn ngồi xuống. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi tại trên bệ đá đảo qua, lấy tay cầm lên cái kia trương gia thú, nhìn lướt qua, nhưng lại ánh mắt hơi trầm xuống. Tổ vô 12 đại tế, cái này trương không biết tên gia thú bên trên, ghi lại rõ ràng là một loại vô thuật. Hoặc nói là, rất nhiều bất đồng vô thuật tập trung vào đại thành một loại cường đại vô pháp. Chỉ là quét được thêm vài lần, Phương Hành cũng đã minh bạch, lúc ấy đế thích cùng mình đấu pháp, lúc đầu hai người lực lượng ngang nhau, về sau hắn thi triển ra một loại thái cổ vu pháp, chính mình lập tức liền lạc hạ phong, mà khi lúc hắn thi triển cái chủng loại kia vu pháp, liền tại đây gia thú bên trên có ghi lại, mà là ghi lại tại phi thường gần phía trước vị trí một loại tế pháp, kỳ danh gọi là Tứ Phương Công Dương Tế Thể Pháp, ba, đây là một loại thái cổ phương pháp tu luyện. Phương Hành quét được vài lần, lông mày nhịn không được có chút nhíu lại. Cái này thú trên gia vu pháp thật là tối nghĩa, vốn lấy hắn hôm nay tu vi, so sánh chính mình tu hành đường, vẫn có thể minh bạch một ít gì đó, đã nhìn ra, phía trên này chỗ ghi lại vu pháp pháp môn hoặc là cùng hiện tại tu hành chi đạo bất đồng, là một loại thô giáp mà trực tiếp, dã man đã có hiệu pháp môn, đủ loại thần hiệu cùng huyền diệu, quả thực là hiện thế tu hành thế hệ khó có thể tưởng tượng. Thái cổ, đây là 33 chi thái cổ, lại không phải thiên nguyên chi thái cổ a. Ngưng thần nhìn qua cái này gia thú bên trên chữ viết, Phương Hành tâm thần đã vẫn còn như núi lửa bộc phát bình thường, có chút kích bắt đầu chuyển động. Thái cổ vu pháp, tại người tu hành nghe tới, đều không xa lạ gì. Tại thiên nguyên giảng thuật bên trong, thái cổ thời đại, nhân tộc mới sinh, bị yêu ma quỷ quái chỗ áp bách sinh tồn gian nan, nhưng là tựu tại lúc kia lên, có nhân tổ đến thế gian, tìm hiểu tu hành chi pháp, lực lớn vô cùng, thần thông cái thế, đánh lui quần ma, mới đặt nhân tộc bất thế chi cơ, từ đó về sau, thánh nhân pháp môn lưu truyền ra, dần dần phồn hàng, mới có hôm nay thiên nguyên tu hành giới. Mà ở tam thập tam thiên, tự nhiên lại là một cái khác giống như bộ dáng, có thể cơ bản giống nhau, bị thiên nguyên lưu đầy chúng tiên trải qua nhấp nhô, rốt cục có người đạt tới tam thập tam thiên, nhưng lúc đó bọn hắn, nhân số khan hiếm, lực lượng nhỏ yếu thêm chi vô tận tinh vực lưu vong tuế nguyệt thật sự khiến cho bọn hắn cũng không quá mạnh mẽ lực lượng, liền bị chúng thần ức hiếp, khó có thể hàng tục nhiều lần có tai họa ngập đầu, muốn chống lại, mà khi lúc bọn hắn tu hành tiên thuật lại không thích ứng tam thập tam thiên, bởi vì nơi này căn bản cũng không có phù hợp tài nguyên đan dược cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ở này loại cục diện xuống, ngay lúc đó chúng tiên bên trong, có truyền thừa thiên nguyên tổ vô chi pháp tiên nhân, lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc ấy còn chưa đạt được khai phát, cũng không thích hợp chúng tiên tu hành tam thập tam thiên, cùng thiên nguyên cái kia thái cổ thời đại không cái gì bất đồng, ngược lại là vô pháp thích hợp hơn, bởi vậy dùng đại trí tuệ nghiên cứu vô pháp, đồng thời tu hành vô pháp tiên thuật, lần nữa quật khởi tại tam thập tam thiên, không chỉ có hộ được nhân tộc huyết mạch truyền lưu xuống dưới, thậm chí về sau, còn bại lấy hết chúng thần, từng bước một thống ngự như đại tam thập tam thiên. Đương nhiên, giống như là tại hôm nay thiên nguyên, vu pháp đã xuống dốc bình thường, tại tam thập tam thiên, vu pháp đồng dạng xuống dốc rồi. Có một ít điển tạ trong ghi lại, vu pháp xuống dốc cùng nhân tộc hưng thịnh cùng với nhân tộc sinh tồn chi thiên địa đại biến có quan hệ, vu pháp quá cường đại, tu hành phương pháp này chỉ thích ứng với hoang man thiên địa, mỗi khi nhân tộc hưng thịnh, văn minh xương vận chi thế đã đến, vu pháp buồn bã bại cũng tựu đã đi đến, đây là tối tăm bên trong đại đạo ban cho nhân tộc đối kháng vận mệnh đại thuật, mỗi một thời đại tu hành vu pháp chi nhân, đều là nhân tộc khai sáng vạn thế không nhổ chi cơ nhân tổ, cũng là có thể đại đạo lưu danh bất thế anh hùng, đời sau người không có khả năng có như vậy tạo hóa. có thể Phương Hành lại cảm thấy cùng hắn nói như vậy như lọt vào trong sương mù, chẳng dùng một cái nhất đạo lý đơn giản để giải thích. Vu pháp, đối với tài nguyên tiêu hao quá lớn, thiên nguyên thái cổ, người tu hành khan hiếm, bởi vậy tu luyện vu pháp đều có được vô tận tài nguyên có thể hưởng. Mà ở chúng tiên vừa mới đến tam thập tam thiên lúc vị trí hoàn cảnh cũng cùng thiên nguyên nhân tổ không cái gì bất đồng. Cũng chính vì hắn nhóm có được vô tận tài nguyên tu luyện vu pháp là nhân tộc hoặc là vi thiên nguyên sinh linh khai thác ra phồn hàng sinh tồn mới thiên địa cho nên bực này pháp thuật mới có thể tại có chút điền tả ở bên trong được người xưng là khai thiên tích địa chi pháp, convert by, phong nhân nhân, cách chương.